Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Mai trong vườn đánh nhau. Tiễn Dịch Vĩ trong miệng Tịch sư muội, dĩ nhiên chính là Mặc lão hổ Tịch Mặc. Nàng là một có chút nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ nhân. Một ngày tắm 3 lần, đó là trạng thái bình thường. Khí trời nóng bức thời điểm, 4-5 lần cũng không khoa trương. Đây cũng là nàng tại sao lần đầu tiên thấy Nhâm Nhất liền hết sức không ưa. Muốn đưa hắn với Tử Địa nguyên nhân. Mặc dù Nhâm Nhất đổi một thân khất cái trang, ăn mặc nhân mô nhân dạng, nhưng là bởi vì ở túi gấm trong thế giới đợi rất nhiều ngày. Dâu ria xồm xoàm không xử lý. Sau đó xem náo nhiệt, lại ở trên quảng trường chợt té. Một đường té được Tịch Mặc bên cạnh, lại cọ sát một thân bùn. Thỏa thỏa chán nản hán tử hình tượng. Phải nhiều lôi thôi thì có nhiều lôi thôi. Cái này làm cho bệnh thích sạch sẽ có chút trọng Tịch Mặc làm sao có thể nhẫn. Thấy bẩn thỉu vật ghê gớm chính là mắt không thấy tâm không phiền. Mấu chốt là, Nhâm Nhất còn để cho nàng ở trước mặt đồng bạn bêu xấu. Cái này trực tiếp không cách nào nữa nhẫn. Rút kiếm là được, không thể không nói. Tịch Mặc làm người, tính cách thật rất tàn bạo. Nhưng là nói riêng về dáng ngoài lời nói, so với kia đệ nhất mỹ nhân áo gai y muốn hơn hẳn một nước. Vừa có nữ nhân nhu mỹ tinh xảo, cũng có nam nhân khí dương cương. Đứng ở trong đám người nhìn liền đặc biệt gai mắt. Chỉ bất quá, nàng hung hãn làm người ta nhút nhát. Mọi người sự chú ý rất dễ dàng liền từ nàng xinh đẹp chuyển tới nàng hành vi cử chỉ bên trên. Sau đó liền bị dọa đến sợ hãi không dám gần thêm nữa. Tiễn Dịch Vĩ là không phải không thể làm gì khác hơn là điều. Rất nhanh thì thăm dò Tịch Mặc cái này đại mỹ nhân làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Thường thường chạy tới nơi này đi bộ một phen. Vì như vậy điểm đáng thương thú vui. Hắn xài tiền như nước. Liền vì cho câm điếc lưng gù lão đầu dâng lễ hoan hỷ tán. Cũng không người nào biết lão đầu này trông coi này mảnh đất nhỏ hoa điền. Trông coi cái này đại mỹ nhân kết quả ý muốn như thế nào. Năm rộng tháng dài đi xuống. Chỉ cái này dược đắt bao nhiêu. Tiễn Dịch Vĩ suy nghĩ một chút liền đau lòng không dứt. Ước chừng muốn một mảnh kim diệp tử. Vừa vặn có thể đổi một chai. Muốn là không phải gặp nhiều tiền lắm của Phạm Ước Tài. Bây giờ hắn sợ là còn đang là gom góp ngân lượng khắp nơi bôn ba. Về phần cái này tán có cái gì hiệu dụng. Ha ha, mắc như vậy ngoạn ý nhi Tiễn Dịch Vĩ có thể không nỡ bỏ thử. Chủ yếu nhất là, cũng là bất tiện nhất một chút. Không có người và hắn đồng thời dùng. Hắn không có tam trưởng lão quyền thế. Không có đại trưởng lão công lực. Không có Phạm Ước Tài anh tuấn bề ngoài. Không có trưởng môn nhân làm lão cha. Hắn cái gì cũng không có. Cằn cỗi được chỉ có thể dựa vào dình coi sống qua ngày. Lúc này trên nóc nhà Tịch Mặc, một bộ nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh tư thái. Mắt nhìn xuống tất cả mọi người tại chỗ. Tiễn Dịch Vĩ lắp ba lắp bắp tiếp tục giải thích. Tịch sư muội, chúng ta là tới nơi này nhìn hoa mai. Thật cái gì cũng không được. Người ngàn vạn lần sao sao tỉnh táo. Hừ, không biết xấu hổ nam nhân. Đi cùng Diêm La Vương giải thích đi. Tịch Mặc giống như đại bằng dương cánh như thế. Hai cánh tay mở ra, liền từ trên nóc nhà bay lượn đi xuống. Tiễn Dịch Vĩ cũng là không phải giả áo túi cơm, cuống quýt móc ra bản thân bội kiếm tự vệ. Chỉ bất quá, hắn tự hồ thời vận không đủ. Tịch Mặc còn không có đánh tới hắn. Ngược lại là một bên câm điếc lưng gù lão đầu đột nhiên xuất thủ. Từng thanh hắn lôi kéo qua đi làm tấm thuẫn. Phạm Ước Tài một cái đoạn từ tuyệt tôn cước không thiên vị. Vừa vặn đá vào hắn nơi đủng quần. Gào khóc gào. Hồ hố hoác Tiễn Dịch Vĩ nước mắt trong nháy mắt liền bão bay ra ngoài. Co quắp trên đất trực đà cốt. Đó là một loại thể xác cùng sâu trong linh hồn cũng không thể chịu đựng đau. Hắn gương mặt quấn quýt thành một đoàn. Cùng cái bánh bao không có gì khác nhau. Cạnh người nhìn chứ đều cảm thấy đau. Cho dù như vậy, Tịch Mặc cái này Mặc lão hổ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ thấy nàng giơ chân lên xúc thế, tàn nhẫn địa đá Tiễn Dịch Vĩ sau lưng, coi hắn là làm một cái bao cát như thế, bị đá xa xa. Tiễn Dịch Vĩ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới. Chính mình thân bất do kỷ trà sát địa trượt đi. Giả bộ đến một cây mai sau. Cứ như vậy Hoa Lệ Lệ ngất đi. Trên cây cười run rẩy hết cả người. Tiết Động phủi xuống. Lưu loát bay xuống hắn một thân. Nhưng là cứ như vậy đem hắn che giấu. Hừ. Tịch Mặc đắc ý lạnh rên một tiếng. Đối với mình có thể khinh địch như vậy địa đắc thủ. Biểu thị dị thương hài lòng. Xoay người lại. Đang đối mặt cùng câm điếc lưng gù lão đầu đánh nhau Phạm Ức Tài lúc. Ánh mắt của nàng không tự chủ được lóe lên. Không thể không nói. Phạm Ức Tài thật sinh một bộ túi da tốt. Mắt to mày rậm. Mục như lãng tinh. Phong thần tuấn tú. Khí chất xuất trần. Tuyệt đối là 1000 dặm mới tìm được một mỹ nam tử. Cho dù Tịch Mặc như vậy mắt cao hơn đầu thiếu nữ xinh đẹp. Cũng không nhịn được có chớp mắt tâm thần thất thủ. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều. Lại thấy Phạm Ức Tài lảo đảo một cái ngã xuống đất. Nhưng là kỳ xoa một chiêu. Bị câm điếc lưng gù lão đầu đả thương xương tì bà. Nàng không biết tại sao tâm lý một trận cuống cuồng. Hướng về phía câm điếc lưng gù lão đầu liền công kích đi. Đừng mơ tưởng tổn thương người. Câm điếc lưng gù lão đầu lộ ra hắn có chút vàng ố đại răng cửa. Tét miệng cười một tiếng. Cũng không phải làm khó Tịch Mặc. Chỉ là một lát mình. Liền biến mất ở cái này trong rừng mai. Tốc độ của hắn nhanh. Để cho Tịch Mặc ngẩn ra một chút. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Thế gian còn có như vậy cao thâm công phu sao? Như vậy tốc độ. Cho thêm nàng 10 năm. 20 năm. Không. Có lẽ là cả đời. Nàng cũng không làm được. Nàng cho là mình đã đứng ở võ học đỉnh phong. Là một cái người xuất sắc. Nhưng mà, cùng mới vừa rồi lão đầu so với, nàng chẳng qua là một tập tễnh học theo ấu nhi thôi. Cái này nhận thức có chút đả kích nhân. Nàng nhất thời suy nghĩ xuất thần. Thật lâu không nói. Hừ hừ, một cái có chút âm thanh thống khổ truyền tới. Kéo về nàng suy nghĩ. Nàng nhìn cái này có chút xa lạ mỹ nam tử. Có chút không biết làm sao nói. Ách ngươi không sao chớ. Nói xong câu đó. Mặt nàng không tưởng tượng nổi đỏ một chút. Phạm Ức Tài có thể là không phải mù mở mắt. Tự nhiên đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Hắn bất động thanh sắc. Chỉ là luận sự cố làm chính kinh tiếp lấy lời nói cha nói. Thế gian này dĩ nhiên không có như vậy công phu. Vì vậy lão đầu liền là không phải phàm nhân. Là không phải phàm nhân. Đó là người nào? Xin vị sư huynh này giải thích. Tịch Mặc thanh âm ôn nhu được có thể bóp ra nước. Nàng mình lại không biết, nếu như là nhận biết người nàng nghe được, tuyệt bức sẽ đem con người bị dọa sợ đến chừng ra ngoài. Có thể để cho Mặc lão hổ biến thành Mặc Miên Dương. Trừ phi là mặt trời mọc từ hướng Tây, khóe miệng của Phạm Ức Tài tà tà cười một tiếng, hướng về phía nàng móc ngoéo. Vị sư muội này, người có thể tới một chút sao? Cách như vậy xa, nói chuyện có chút phí sức, ta mới vừa rồi. Bị thương, ngực có chút đau. Hô, hắn có chút suy yếu, thở hổn hển. Tựa hồ thật rất khó chịu. Trung khí chưa đủ dáng vẻ. Lúc này Tịch Mặc đã sớm quên mất trước bị người dình coi chuyện. Nhất thời lòng thương hại nổi lên. Đi tới, khụ sư huynh bị thương nghiêm trọng liền chớ nói chuyện. Ta dẫn ngươi đi tìm dược sư đi. Nàng có thể là không phải kiểu yếu nữ tử. Đừng nói đỡ một chút nam nhân. Chính là gánh lên tới cũng là không thành vấn đề. Nhưng là, Phạm Ức Tài có thể không là người bình thường. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Lại nặng như sơn nhạc. Chỉ là nơi nơi hài hước nhìn cái này cố gắng muốn đỡ hắn lên tới tiểu mỹ nhân. Nhìn nàng đổ mồ hôi đầm đìa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dáng vẻ. Còn chớ tự cười trêu nói. Sư muội trên người lau cái gì phen. Thật là thơm. Tịch Mặc lỗ tai đằng địa một chút nung đỏ rồi. Có chút ấp úng nói. Không có. Mới vừa rồi tắm xong. Ta có chút nóng nảy đi ra. Cái gì cũng chưa kịp lau. Nói xong. Tựa hồ ý thức được mình nói cái gì không phải riêng tư. Nàng có chút ảo não âm thầm bấm chính mình một cái. Đem cái gì cũng khoan khoái đi ra ngoài. Đối phương có thể hay không cho là nàng rất không dè đặt à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,